Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, Dao Mason. Rohan không chút do dự buông tay lui ra phía sau, nhưng vẫn cũ bị bóp méo chi lực lan đến gần một chút xíu. Lòng bàn tay nội bộ truyền đến đau đớn một hồi. Kinh hãi nhìn lại lúc, chỉ gặp hắn lòng bàn tay nội bộ hiện ra lít nha lít nhít tơ máu. Làm người sợ hãi. Rohan thiếu tướng, Shisawa thiếu tướng, cách đó không xa đông đảo hải quân giáo úy, nhìn xem rốt tại trong chốc lát sẽ liên thủ công thủ Rohan cùng Shisawa chính diện đánh tan, đều không khỏi lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Rohan cùng Shisawa thực lực tại bọn hắn G8 chi bộ trong căn cứ gần với Atheus cùng trung tướng Dao Mason, dĩ vãng liền xem như bọn hắn mười mấy tên tinh anh giáo úy liên thủ đang huấn luyện thời điểm đều không phải Rohan cùng Shisawa đối thủ. Rohan cùng Shisawa liên thủ tình huống dưới, liền xem như một vị bản bộ thiếu tướng đều chưa hẳn có thể lấy tốt. Hiện tại thế mà bị rốt mấy chiêu ở giữa liền đánh quân lính tan rã, chênh lệch không khỏi quá mức không hợp thói thường. Tại một mảnh trong kinh hãi, có hải quân thượng tá phản ứng lại, kiên trì thét ra lệnh bộ hạ, đồng thời rút ra riêng phần mình vũ khí, hướng về rốt đi tới. Nhanh yểm hộ, nhanh chóng chi viện Rohan thiếu tướng cùng Shisawa thiếu tướng. Đông đảo hải quân trung quy là G8 căn cứ tinh nhuệ bộ đội. Tại mệnh lệnh phía dưới, cho dù trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng vẫn là cầm vũ khí vọt lên, nhìn qua bốn phía sông lên hải quân. Rốt ánh mắt không có chút rung động nào. Đối với hải quân, chỉ cần không phải loại kia khiến người buồn nôn, hoặc là chủ động tới trêu chọc mình, hắn có thể bảo trì trung lập thái độ. Nhưng tất cả ý đồ đối phó hắn đều đem bị hắn coi là địch nhân. Đối đãi địch nhân, rốt là lạnh lùng. Oanh, chỉ gặp rốt giơ chân lên, hướng về dưới chân mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh. Một cỗ vặn vẹo chi lực hung hăng rót vào dưới mặt đất, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tướng có khả năng tác dụng khoảng cách phát huy đến cực hạn. Vặn vẹo, dòng xoáy rảo sát, cơ hồ chính là nháy mắt sau đó. Rốt dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu chuyển động. Kia từng khối kiên dày gạch đá xanh từng khúc băng liệt, lấy rốt làm trung tâm, bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Xoay tròn phạm vi lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương, cho đến hóa thành một cái lấy rốt làm trung tâm, bán kính gần như 50 mét hình tròn khu vực. Tướng tất cả ý đồ công kích rốt hải quân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ khu vực bên trong vô luận là tảng đá, bùn đất vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều biến thành như là sóng biển bình thường vòng xoáy, bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Tên kia làm cái gì? Mặt đất động. Đông đảo hải quân tại phát giác được dưới chân đại địa cùng bốn phía kiến trúc xuất hiện dị trạng về sau, đáy lòng nhao nhao dâng lên một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Mặt đất xoay tròn ban đầu tốc độ cũng không vui, nhưng lại tại từng bước biến nhanh. Ngắn ngủi một giây đồng hồ về sau, rất nhiều hải quân liền không cách nào bảo trì thân hình, như là đứng ở một cái bàn quay bên trên, theo băng liệt mặt đất liên miên ngã sấp xuống. 2 giây, bốn phương tám hướng đông đảo kiến trúc bắt đầu một tòa tiếp một tòa sụp đổ. 3 giây, lấy rốt làm trung tâm, bán kính hẹn 50 mét hình tròn khu vực triệt để biến thành vũng bùn vòng xoáy. Đại địa từng khúc băng liệt, sớm đã nhìn không thấy bất luận cái gì một khối hoàn hảo con đường. Tất cả hòn đá đều vỡ vụn thành khối nhỏ, như là đất đá trôi bình thường phun trào. 5 giây, tất cả nhà lầu sụp đổ hầu như không còn, toàn bộ hóa thành đá vụn. Rất nhiều hải quân liền kêu thảm đều không thể phát ra. Liền tại cái này đất đá rảo sát bên trong biến thành tàn chi gãy xương, một chút giáo úy miễn cưỡng tại vòng xoáy bên trong dãy giụa, nhưng lại căn bản không trốn thoát được. Về phần Shisawa cùng Rohan hai tên thiếu tướng, mặc dù hữu tâm muốn ngăn cản rốt, nhưng hai người đều phế bỏ một cánh tay. Tại vòng xoáy này bên trong cũng là tự vệ không rảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phiến đại địa này hóa thành cối xay. Giảo sát lấy tiến vào phiến khu vực này sinh linh. 50 mét bên ngoài. Bên này cũng có đại lượng hải quân tụ tập. Nhưng giờ này khác này. Trên mặt tất cả mọi người đều là sợ hãi cùng biểu tình kinh hãi. Căn bản không có người dám bước vào kia vòng xoáy bên trong. 5 giây thời gian sao mà ngắn ngủi. Thậm chí chính là hô hấp ở giữa sự tình. Trơ mắt nhìn phương viên 100 mét khu vực hết thảy. Toàn bộ hóa thành phế tích. Vỡ vụn xoay tròn rảo sát. Đây là khó mà dùng lời nói diễn tả được rung động tràng diện. 7 giây. Tuyệt đại bộ phận hải quân giáo úy tử vong hầu như không còn. Chỉ còn lại 2-3 cái có chút thực lực thượng tá cùng Rohan. Shisawa hai người đang khổ cực trèo trống. Rốt cục. Ngay tại thời gian chuyển rời đến thứ 8 giây thời điểm. Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến. Ngoặc kép, hỗn trướng, dừng tay cho ta. Cơ hồ ngay tại tiếng giống giận dữ rơi xuống trong nháy mắt. Một thân ảnh bỗng nhiên vọt vào vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát đi tới Rốt trước mặt. 5 ngón tay nắm chặt thành quyền. Busosoku Haki trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành màu đen nhánh màu sắc. Hướng về phía Rốt hung hăng rơi đập. Hải quân trung tướng. Dao Mason đến. Đối mặt cái này kích phát Busosoku Haki một quyền. Rốt cũng không có bất luận cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị thần sắc. Ánh mắt của hắn như cũ giữ vững bình tĩnh. Sớm tại Dao Mason gầm thét thời điểm. Hắn Kenbunsoku Haki liền đã tinh chuẩn bắt được đối phương di động quỹ tích. Rốt thu hồi rót vào dưới chân đại địa vặn vẹo chi lực. Thể nội vặn vẹo chi lực cấp tốc chuyển rời đến cánh tay phía trên. Hắn 5 ngón tay nắm chắc thành quyền. Vặn vẹo chi lực tại trên nắm tay hội tụ. Mơ hồ giống như nổi lên một vòng mắt trần có thể thấy vặn vẹo đường cong. Đón Dao Mason đỗi đi lên. Oanh! Đây là vặn vẹo chi lực hoàn toàn kích phát một quyền. Cùng thuần thể thuật bá khí một quyền đang đối mặt lai. Cơ hồ chính là một nháy mắt. Không khí liền bị đánh ra âm bạo. Khí lãng mãnh liệt hướng về 4 phương 8 hướng càn quét mà đi. Lôi cuốn lấy đầy trời bụi bặm. Đem toàn bộ Bass quảng trường đều bao trùm ở trong đó. Thậm chí ảnh hưởng đến Lafitter cùng Atheus chỗ chiến trường. Không ít khoảng cách quá gần phổ thông hải quân binh sĩ. Tại cái này cuồng phong gào thét trong dư âm. Thậm chí đều có chút khó mà bảo trì thân hình. Càng là hoàn toàn mắt mở không ra. Xem ra các ngươi trung tướng. Rốt cục cùng chúng ta thuyền trưởng đối mặt đâu. Lafitter một tay nắm vành nón. Để cho mình mũ dạ không đến mức bị thổi bay ra ngoài. Đồng thời một mặt cười khẽ nhìn xem trước mặt hải quân thiếu tướng Atheus. Atheus toàn thân vết máu loang lổ, nhưng những này máu đều không phải hắn, mà là đến từ hắn thuộc hạ hải quân binh sĩ. Hắn nhìn qua nơi xa kia thanh thế thật lớn va chạm hơi nheo mắt lại. Lạnh lùng nói, thoạt nhìn là, nói cách khác, các ngươi thuyền trưởng lập tức liền muốn xong. Người cũng kém không nhiều muốn tới này là ngừng. Hoác hoác hoác, kia chỉ sợ không nhất định đâu. Lafitter khóe miệng giơ lên nụ cười quái dị. Nói, có lẽ phải xong đời chính là bọn ngươi. Hải quân thiếu tướng tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Atheus không có vì Lafitter lộ ra mảy may động dung biểu lộ. Mà là bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lafitter. Nói, không, ngươi sai. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Dao Mason trung tướng thực lực. Nếu như ngươi hiểu rõ. Ngươi tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy. Sẽ chỉ cảm nhận được. Tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.